Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 77, nhận tiền không làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn công công nhìn quanh, rồi đọc bằng giọng the thế. Say rượu thắp đèn xem kiếm, mộng về thổi kèn ra trận. 800 dặm chia thịt nướng cho quân, 50 giây đàn tấu nhạc biên cương. Xa trường mùa thu điểm binh, ngựa như ngựa xích thố phi nhanh, cùng như sấm sét giật mình. Xong việc lớn của vua, để lại tiếng thơm muôn đời. Đáng thương tóc đã bạc. Toàn công công vừa dứt lời, cả triều đình vốn yên lặng bỗng như có bom nổ. Văn võ bá quan đều kinh ngạc, đặc biệt là các quan văn, mặt đỏ bừng vì kích động. Là văn nhân, ai chẳng muốn có một tác phẩm tuyệt thế, lưu danh muôn đời. Các võ tướng tuy không có học vấn cao như văn quan, nhưng cũng cảm nhận được ý cảnh trong bài từ. Trước mắt họ như hiện ra một bức tranh, một lão tướng tóc bạc, nhìn thanh kiếm đã cất giữ từ lâu mà thở dài. Tướng gia, mỹ nhân bạc đầu, đều là những điều đáng tiếc trong đời. Bệ hạ, xin hỏi bài từ này là do ai sáng tác? Viện trưởng Hàn Lâm Viện, Lý Hãn Nho, kích động đến run cả râu. Ông nhất định phải biết người này là ai. Cả đời làm thơ, so với bài từ này, ông không đáng để cầm bút. Văn võ bá quan đều nhìn Huyền Đế với vẻ mong đợi. Huyền Đế nhíu mày, sao, bài từ này chẳng lẽ không phải ta làm? Mọi người không tin, Huyền Đế có học vấn cao, nhưng bài từ này viết về nỗi lòng của một lão tướng về triều, chắc chắn không phải do Huyền Đế làm. Bệ hạ sống trong cung cấm, không thể viết ra bài từ có ý cảnh như vậy. Một vị ngôn quan thẳng thắn nói. Huyền Đế tức giận, suýt nữa thì ném lư hương vào ông ta. Đám ngôn quan này thật đáng ghét. Trần lão tướng quân vô cùng xúc động. Bài từ này miêu tả hoàn hảo tâm trạng của ông. Đáng tiếc ông không biết ăn nói, cũng không có học. Người viết bài từ này đúng là người hiểu ông. Chi âm chi kỷ, bệ hạ, lão thần cũng muốn biết tác giả của bài từ này là ai. Huyền Đế thản nhiên nói, bài từ này ta tình cờ có được. Tác giả là một thiếu niên mười mấy tuổi, tên là Lam Tinh. Cả triều đình lại một phen kinh ngạc. Tác giả là một thiếu niên mười mấy tuổi, sao có thể, một thiếu niên, làm sao viết được bài từ như vậy? Nhưng Huyền Đế không cần phải lừa họ. Lam Tinh, mọi người đều ghi nhớ cái tên này trong lòng. Tan Châu, nhất định phải tìm ra Lam Tinh này. Dù phải bỏ ra nhiều tiền, cũng phải nhờ hắn làm thơ cho mình. Bài từ này vừa ra, chẳng mấy chốc Trần lão tướng quân sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Nếu mình có được một bài thơ ca ngợi mình như vậy, thì sẽ lưu danh muôn đời. Huyền Đế chậm rãi nói, lúc ta có được bài từ này, nó chưa có tên, ta đã nghĩ ra rồi. Đặt tên là Tặng Trần lão tướng quân. Tạ ơn bệ hạ. Trần lão tướng quân không thể quỳ, chỉ biết cúi người tạ ơn. Huyền Đế nhìn Toàn công công, bái triều. Giọng the thế của Toàn công công vang lên. Tan Châu, văn võ bá quan túm tụng lại, bước vội vã, vừa bàn tán xem Lam Tinh là ai, vừa nghĩ về việc phái người tìm Lam Tinh, nhờ hắn làm thơ. Ninh Tự Minh cũng là một tài tử nổi tiếng, rất thích thơ văn, nên ông cũng vội vã ra về. Ninh đại nhân, xin dừng bước. Ninh Tự Minh dừng lại, quay đầu nhìn, thấy Toàn công công đang chạy tới. Toàn công công, Ninh Tự Minh cúi chào. Toàn công công là người bên cạnh Huyền Đế, cả triều đình, kể cả tả tướng cũng không dám chậm trễ. Ninh đại nhân đi nhanh vậy, bệ hạ triệu kiến, đi theo ta. Ninh Tự Minh sững người, bắt đầu suy nghĩ xem mình có làm sai chuyện gì gần đây không, hay là có sơ hở gì bị kẻ thù nắm được, bị tố cáo. Nghĩ tới nghĩ lui, gần đây hình như ông không làm gì sai, nhưng ông vẫn hơi lo lắng, lén đưa một thỏi bạc. Toàn công công, không biết bệ hạ triệu kiến ta vì chuyện gì. Toàn công công lặng lẽ cất bạc vào tay áo, cười nói, Ninh đại nhân đừng làm khó ta. Ta nào dám đoán ý thánh thượng. Người cứ đi là biết. Ninh Tự Minh thầm mắng. Đồ thái giám chết tiệt. Nhận tiền mà không làm việc. Hai người đến ngự thư phòng. Tham kiến bệ hạ. Ninh Tự Minh quỳ xuống. Huyền đế vẫn đang đọc sách. Như không nghe thấy. Ninh Tự Minh không dám đứng dậy. Cũng không dám ngẩng đầu. Trong lòng thấp thỏm. Một lúc sau, huyền đế mới lên tiếng. Ninh Ái Khanh, đứng dậy đi, tạ ơn bệ hạ. Ninh Tự Minh run rẩy đứng dậy, khom lưng. Ninh Ái Khanh có mấy đứa con trai? Ninh Tự Minh ngẩn người. Sao huyền đế lại hỏi chuyện này? Ông vội vàng đáp, bẩm bệ hạ, thần nó 3, 4 đứa con trai. Ông định nói 3, vì trong tiềm thức không coi Ninh thần là con. Huyền đế đặt sách xuống, hỏi, rốt cuộc là 3 hay 4? Ninh Tự Minh vội đáp, thần có 4 đứa con trai. Ninh Ái Khanh, bản triều lấy nhân nghĩa lễ trí tín trị quốc, chấm không đánh giá tư đức của ngươi, nhưng dù sao cũng là cốt nhục huyết thân, chấm không thích kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ninh Tự Minh bỗng nhiên đầy đầu dấu chấm hỏi, Ninh thần kia rất tốt. Hãy đối xử tốt với hắn một chút. Ninh Tự Minh thân thể khẽ run lên. Sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ có kẻ nào đó tố cáo? Huyền đế đã biết chuyện hắn bỏ vợ bỏ con. Huyền đế vừa rồi nói hắn không thích kẻ bạc tình bạc nghĩa. Xong rồi. Triệt để xong rồi. Đầu óc Ninh Tự Minh ong ong. Trước mắt tối sầm. Hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vừa dập đầu. Vừa cầu xin tha thứ. Thần biết tội, xin bệ hạ khai ân. Xin bệ hạ khai ân. Ninh Tự Minh sợ hãi. Hắn dường như nhìn thấy cảnh tượng tất cả mọi người Ninh gia quỳ gối trên Du Long Đài. Du Long Đài là nơi chuyên chém đầu quan to hiển quý. Huyền đế lạnh lùng nhìn hắn. Ninh Tự Minh coi như là một năng thần. Hắn không động đến Ninh Tự Minh không có nghĩa là sẽ không răn dạy hắn. Ninh Ái Khanh, chấm gọi riêng ngươi tới. Không có ý định trị tội ngươi. Ninh Tự Minh ngây người. Tưởng mình nghe lầm. Huyền đế nhàn nhạt nói. Ninh thần kia, chấm đã gặp qua. Rất ưu tú. Ninh Ái Khanh, chấm lại cho ngươi thêm một cơ hội. Đừng để chấm thất vọng. Hậu quả nếu chấm thất vọng. Ngươi rất rõ ràng. Còn nữa, Ninh thần cũng không biết thân phận của chấm. Cho nên ngươi nhớ kỹ, hôm nay cuộc nói chuyện giữa chấm và ngươi, chấm không muốn người thứ tư biết. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Ninh Tự Minh choáng váng. Bệ hạ từng gặp Ninh thần, điều đó không thể nào. Từ khi Ninh thần đến Ninh gia, gần như chưa từng ra khỏi cửa, làm sao có thể gặp được bệ hạ chứ? Toàn công công thấy Ninh Tự Minh còn đang ngẩn người, bước tới nói: Ninh đại nhân, mời. Ninh Tự Minh bừng tỉnh, vội vàng hành lễ, thần khấu tạ thiên ân. Thần cáo lui, rời khỏi ngự thư phòng. Ninh Tự Minh mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau lưng lạnh toát, quần áo của hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn ngự thư phòng. Sắc mặt trắng bệch, sau đó cúi đầu vội vàng đi ra khỏi cung. Cách chương.